Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, trọng thương. Bốn cái thân mặc đạo bào lão đầu nhi không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra. Đạo môn đệ tử lập tức lớn tiếng hô: "Là Ngũ Hành Tông tứ đại trưởng lão." Trong đó một cái lão đạo nghiêm nghị nói: "Lớn mật Yến Phong, còn không mau mau dừng tay. Thúc thủ chịu trói miễn cho khỏi chết. Nếu không đừng trách bần đạo xuất thủ vô tình. Chu diệt yêu tà." Vừa nghe nói là đạo môn tứ đại trưởng lão, cũng là nhân vật nghiêu bức, người phía dưới lập tức chấn phấn. Lập tức có người la lên: "Yến Phong đại ma đầu, nhanh lên một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không thì lão tổ tông đạo pháp vừa ra, lập tức tan xương nát thịt. Yến Phong đại ma đầu, ngươi chết trăm lần không đủ. Lão tổ tông đến rồi, ta xem ngươi còn thế nào làm sao phách lối." "Lão tổ tông, cùng đại ma đầu không cần đến khách khí. Mau mau hàng yêu trừ ma a." Yến Phong khẽ nhíu mày. Hắn đã sớm ngờ tới đạo môn sẽ có người tới, cũng một mực đều ở phòng bị. Không nghĩ tới đến dĩ nhiên là Ngũ Hành Tông trưởng lão. "Làm sao? Các ngươi người trong đạo môn không phải tự xưng không tranh quyền thế, không dính vào hồng trần sao? Chẳng lẽ hôm nay cũng ngấp nghé ta Thánh Thiên môn mật tàng?" Yến Phong châm chọc nói. Một cái lão đạo tức giận quát lớn: "Làm càn, đạo môn chúng ta bên trong người há có thể làm ra như thế gian nguy chuyện vô sỉ. Người cấu kết ma đạo, giết hại ta đạo môn đệ tử. Hôm nay bần đạo là tới thay trời hành đạo. Giết hại ngươi nói cửa đệ tử. Các ngươi có chứng cứ sao?" Yến Phong hỏi. "Ma môn thiếu chủ Phá Tâm dùng thiên đạo lệnh ám hại ta đạo môn tam đại tông chúa. Hiện tại tại thiên đạo lệnh lại trong tay ngươi. Chẳng lẽ cái này còn không phải chứng cứ sao?" "Hừ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Uổng các ngươi sống mấy chục tuổi, tất cả đều mắt bị mù." Yến Phong lớn tiếng mắng. Hôm nay xem ra là không giải thích rõ ràng, dứt khoát liền mắng cái đã nghiền. "Chứng cứ vô cùng xác thực, không cho phép ngươi rảo biện. Yến Phong ma đầu, nếu như ngươi lại không thúc thủ chịu trói, giao ra thiên đạo lệnh, liền đừng trách bần đạo không nể mặt mũi." Một cái lão đạo quát lớn. "Ta nhổ vào, chứng cớ gì vô cùng xác thực? Ta xem các ngươi rõ ràng là ngấp nghé thiên đạo lệnh. Muốn oan giết ta, đem thiên đạo lệnh chiếm làm của riêng. Còn nói cái gì thay trời hành đạo? Ta xem các ngươi tất cả đều là một đám không biết xấu hổ thối lỗ mũi trâu lão đạo." Yến Phong bên trên nhảy dưới nhảy chửi rủa lấy. Phía dưới đạo môn đệ tử tức giận rồi, nhao nhao nổi giận mắng: "Hỗn đàn, dám nhục mạ ta đạo môn trưởng lão. Đáng chết, lão tổ tông mau mau xuất thủ. Diệt tên ma đầu này. Đem hắn đánh tan xương nát thịt. Vĩnh thế không được siêu sinh." Yến Phong càng phách lối hơn. Chỉ bốn cái lão đạo mắng. Đến nha, mấy cái lão nghiêu cái mũi. Nghĩ muốn tiêu diệt bản thiếu gia, chỉ dựa vào miệng là không được. Bốn cái lão đạo bị chửi dựng râu trừng mắt. Giận dữ hét: "Hôm nay bần đạo liền đại biểu thiên hạ chính đạo, diệt ngươi cái này đại ma đầu." Chỉ thấy bốn người trợn mắt nhìn nhau, miệng miệng lẩm bẩm, liền cùng lão hòa thượng niệm kinh giống như, nghe không rõ tại niệm cái gì. Hai cánh tay không ngừng khoa tay lấy, gặp qua người bị câm khoa tay ngôn ngữ tay hay không? Liền cùng cái kia không sai biệt lắm, nhìn xem giống như là bốn cái lão bạch si tại đó loạn khoa tay. Thoạt nhìn còn vô cùng khôi hài. Có thể tất cả mọi người tại chỗ cũng là gương mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn cảm giác được không khí bốn phía vậy mà tại du động. Sống. Bọn họ phảng phất cảm thấy không khí chung quanh đều sống. Võ đạo bên trong người nặng tại luyện thể. Không ngừng khai phát tự thân tiềm năng. Thu hoạch lực lượng cường đại. Kéo lên võ đạo đích đỉnh phong. Mà người trong đạo môn thu hoạch lực lượng lại là cách khác đường đi. Đạo pháp tinh thâm đến trình độ nhất định, có thể dẫn ra thiên địa vạn vật, mượn nhờ thiên nhiên vô tận chi lực. Thời kỳ thượng cổ, có võ giả tu luyện tới cực hạn, có thể phi thiên độn địa, không gì làm không được, thậm chí đánh phá hư không, tiêu dao thiên địa. mà đồng dạng có truyền thuyết. Đã từng có người trong đạo môn, Di Sơn Đảo Hải, Hồ Phong Hoán Vũ, lập tức thành tiên. Chỉ thấy bốn cái lão đạo ngay phía trước vậy mà dần dần xuất hiện đạo đạo kim quang. Đan vào một chỗ, vậy mà một tấm kim quang lóng lánh lá bùa. Cái này là đạo pháp sâu cạn khác biệt. Trương Thiên Hóa cùng Ngọc Bạch Tuấn tu vi không đủ, còn cần phải mượn lá bùa. Mà tứ đại trưởng lão đã không cần những thứ này. Bốn tờ kim quang lóng lánh phù chú phía trên ẩn ẩn chảy ra từng sợi lực lượng đáng sợ, làm cho người run như cầy sấy. Giống như là có một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tức sắp giáng lâm. Là thiên lôi nguyền rủa. Người tinh mắt kêu lên. Má ơi, thật là thiên lôi nguyền rủa. Thực sự là thật là đáng sợ. Đây nếu là bổ xuống còn không trực tiếp bị đánh thành cặn bã con a. Quá nghiêu bức. Yến Phong lần này chết chắc. Thiên lôi nguyền rủa, không có người có thể chống đỡ được. Cùng lúc đó, Yến Phong sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm thấy nguy hiểm, lập tức tụ tập toàn thân công lực, thiên lôi chú pháp, trảm diệt yêu tà. Bốn cái lão đạo cùng kêu lên giống to. Bốn tờ phù chú đột nhiên đụng vào nhau, chỉ thấy không trung một trận nhức mắt kim quang, ầm ầm, không trung một trận nổ vang, giống như là bão tố sắp xảy ra, muốn đánh lôi một dạng. Nhưng là không có người cảm thấy giống như là sét đánh. Bọn họ chỉ cảm thấy thiên giống như liền muốn sụp. Tất cả mọi người muốn tan xương nát thịt. Nhịn không được hai chân muốn run lên. Răng rắc. Không trung đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đường so cánh tay còn lớn hơn thiểm điện. Thẳng tắp bổ xuống. Mục tiêu chính là phía dưới Yến Phong. Yến Phong sắc mặt đại biến. Biết rõ tia chớp này đáng sợ. Loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt để cho hắn có một loại quay người chạy trốn xúc động. Nhưng hắn không thể đi. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Yến Phong đột nhiên nhảy dựng lên. Hai chân đập mạnh trên mặt đất. Oanh, mặt đất bị hắn dẫm ra một cái hố to. Một quyền đánh phía không trung. Gầm thét lên, cho ta mở. Ngao, một đường hùng hậu đáng sợ tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ thấy Yến Phong trên thân đột nhiên thoát ra một đạo kim sắc quang ảnh. Hoành không thẳng lên. Tiểu tử này điên rồi đi. Lại dám mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi nguyền rủa. Có người kêu lên. Điên thì thế nào? Còn không phải như vậy muốn chết. Hừ, không cần nhìn. Tiểu tử này chết chắc. Chỉ thấy màu vàng kim quang ảnh bay thẳng thiểm điện. Thời gian dần trôi qua vậy mà xuất hiện biến hóa. Biến hóa thành một đầu kim sắc thần long. Dương nanh múa vuốt điên cuồng gầm thét. Oanh, thiểm điện bổ vào kim long bên trên. Kim long lập tức bị đánh chia năm xẻ bảy tiêu tán vô hình. Phân tán bốn phía lực lượng đáng sợ mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt điên cuồng tứ ngược. Rầm rầm rầm, chung quanh tất cả công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Như vậy, toàn bộ Hải Thiên Sơn Trang biến thành phế tích. Lại không một tòa hoàn hảo công trình kiến trúc. Phốc xích. Cứ việc phía dưới đám người vây xem đã đứng rất xa, thế nhưng là vẫn là bị ảnh hưởng đến. Chịu không được cường đại như vậy lực trùng kích. Một chút công lực chưa đủ, trực tiếp miệng phun máu tươi. Thiểm điện bổ vào kim long bên trên, lập tức liền ảm đạm xuống. Nhưng là vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Thẳng tắp bổ vào phía dưới Yến Phong trên thân. Oanh. Mặt đất lập tức nổ tung, xuất hiện một cái hố cực lớn động, hố to chính giữa, Yến Phong đứng vững, tất cả mọi người con mắt lập tức liền thẳng, ta dựa vào, này cũng còn chưa chết, chẳng lẽ tiểu tử này là thân thể bằng sắt nhi sao? Phốc xích, Yến Phong đột nhiên một gối té quỵ trên đất, phun một ngụm máu tươi vẩy đi ra, mặt biến sắc trắng bạch vô cùng, thiên lôi nguyền rủa không thể giết hắn. Nhưng bốn cái lão đạo cùng nhau liên thủ, lực lượng thật sự là đáng sợ, đã đem hắn trọng thương, bị thương nặng Yến Phong, lại cũng vô lực duy trì vương giả không gian. Sáu đại tông sư lập tức từ trói buộc bên trong giải thoát ra, khôi phục tự do, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, liên tục đối kháng sáu đại tông sư, lấy sức một mình chống đối thiên lôi nguyền rủa, vậy mà còn chưa chết. Người này thật sự là thật là đáng sợ. Yến Phong mặt cười khổ. Hiện tại hắn đều cảm thấy mình có chút cuồng vọng. Vậy mà muốn dựa vào sức một mình độc kháng 6 đại tông sư cùng đạo môn tứ đại trưởng lão. Hiện tại rốt cục nếm đến đau khổ. Vương giả không gian vỡ vụn. 6 đại tông sư lập tức minh bạch Yến Phong bị đả thương nặng. Lập tức đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Cười lạnh nói. Yến Phong, hiện tại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phong cười khẩy nói. Liền bằng ngươi môn những cái này tạp chủng cũng muốn giết ta. Hắc hắc, ngươi đích xác rất lợi hại. Còn trẻ như vậy liền lợi hại như vậy. Thật là để cho chúng ta rất sợ hãi. Bất quá ngươi càng lợi hại. Chúng ta lại càng đối với thánh thiên môn mật tàng cảm thấy hứng thú. Giao ra mật tàng, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. 6 người đằng đằng sát khí. Hôm nay một trận chiến đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Yến Phong nhất định phải chết. Nhưng là bọn hắn một lát lại không nỡ để cho Yến Phong chết. Đồ mong muốn còn không có nắm bắt tới tay đâu. 4 cái lão đạo sĩ cũng đi tới. Nói, Yến Phong, giao ra thiên đạo lệnh. Bằng không thì nhường ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Địch Thiên Phóng nói, 4 vị đạo huynh. Nghe nói các ngươi ngũ hành tông có ngũ hành diệt hồn nguyền rủa. Không có người có thể tiếp nhận. Đám người biến sắc, ngũ hành diệt hồn nguyền rủa là một loại cực kỳ ác độc chú pháp. Chúng chú người giống như hồn phách một chút xíu bị thôn phệ. Làm cho người vô cùng thống khổ. Đồng dạng chỉ dùng tại đại gian đại ác chi đồ nhân thân bên trên. Ngũ hành diệt hồn nguyền rủa quá mức ác độc. Một cái lão đạo do dự nói. Đường Thiên Uy âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ mấy vị đạo huynh đối với loại này diệt tuyệt nhân tính ma đầu vẫn tồn tại lòng từ bi sao? Không sai. Tuyệt đối không thể loại này ác đồ chút nào lòng nhân từ. Cổ Phi Dương cũng nghiêm nghị nói. Hai người bọn họ là bị Yến Phong ngược thảm nhất. Nếu như không phải ngấp nghé thánh thiên môn mật tàng. Lúc này sớm đã đem Yến Phong cho tháo thành 8 khối. Yến Phong đột nhiên cười hắc hắc nói. Ui ui, các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Ta còn giống như không có bị các ngươi ăn chắc à? Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Đường Thiên Uy cả giận nói. Lão tử cho dù chết, cũng kéo ngươi đến đệm vách quan tài. Yến Phong thân thể đột nhiên bạo khởi. Phóng tới Đường Thiên Uy, mà đầu nhận lấy cái chết. Những người khác giận dữ. Cùng một chỗ nhào tới. Bị thương Yến Phong căn bản không phải mấy đối thủ của người. Bị một trưởng vỗ bay. Rơi trên mặt đất. Nửa ngày không đứng dậy được. Hừ. Tất nhiên mấy vị đạo huynh nhân từ. Cái kia ta liền xuất thủ. Chúng ta Cổ gia phân cân tỏa cốt thủ một dạng có thể cho hắn sống không bằng chết. Cổ Phi Dương cười gằn nói. Chỉ thấy hắn hướng đi Yến Phong. Một chảo chụp vào Yến Phong. Đúng lúc này, một đường kiếm khí bén nhọn phá không mà đến. Âm vang, Cổ Phi Dương một trưởng vỗ phi kiếm khí. Nghiêm nghị nói, người nào, 3 đạo thân ảnh yểu điệu đạp không mà đến. Bay xuống tại Yến Phong trước mặt. Mặc dù che mặt, nhưng là có thể nhìn ra được là 3 nữ nhân. Hơn nữa còn là 3 cái rất trẻ trung nữ nhân. Không năm ánh sáng nhẹ, dáng người tốt như vậy. Còn nhất định cũng là đại mỹ nữ. 3 người trông thấy Yến Phong thụ thương. Trong mắt cũng là vẻ mặt ân cần. Trong đó một cái cô gái tóc ngắn hướng đi Yến Phong. Nói, ngươi thế nào? Sao ngươi lại tới đây? Yến Phong sững sờ. Ngươi đều sắp chết ta có thể không tới sao? Nữ tử hơi giận nói. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Yên tâm, ta còn không có cưới vợ đây. Làm sao sẽ chết đâu? Hai người bọn họ là ai? Mặt khác hai cái Yến Phong cũng có thể cảm giác được có chút quen thuộc. Nhưng che mặt một lát nhận không ra. Người đều gần chết. Còn có tâm tình nhìn mỹ nữ. Nữ tử trợn mắt nói. Yến Phong sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Nói. Các ngươi đi mau. Mấy cái này lão đầu một cái so một cái không biết xấu hổ. Đợi chút nữa các ngươi liền đi không được rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.